Bình minh ngủ say, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường phố Tây Ngân Hà dần dần ồn ào lên, khán giả chỉ dám đứng từ xa, vây xem tranh chấp giữa quý tộc không thể chứ. Thiếu gia Brandon cười nhạo, ra vẻ kinh ngạc buông tay ra. Bối tiểu thư, cô đây là biểu tình gì? Không phải là nói cho tôi biết, vị bằng hữu phía sau ngài thật sự là bình dân chứ? Chẳng lẽ thật sự sẽ có dân thường đến phố Tây Ngân Hà sao? Bằng hữu của tôi như thế nào, còn không tới phiên một loại người trong mắt chỉ nhìn thấy xuất thân đến phán xét. Bối Mạn Nhi ngữ khí lạnh như băng. Brandon, tránh ra chỗ đó, đừng ép tôi nói những lời quá khó nghe. Brandon cười không sao cả. Đừng nổi giận như vậy, tôi chỉ muốn biết người bạn này. Nghe nói bối tiểu thư từ viễn tinh tế trở về, vẫn buồn bực không vui. Vị bằng hữu này nếu có thể làm ngài vui vẻ, vậy hắn nhất định có chỗ độc đáo gì đó, tôi nói đúng không? Theo những lời này hạ xuống, tầm mắt vô số người xem chuyển hướng, nhao nhao hướng về phía người trẻ tuổi tóc gầy tái nhợt đang đứng phía sau Bối Mạn Nhi. Một số tiếng thì thầm từ khắp nơi truyền ra, vô luận là cố ý hay là vô tình, những lời này của thiếu gia Brandon đã đánh chóng kiến minh thành một loại nhân vật nịnh nọt quấn lên tiểu thư quý tộc. Bối Mạn Nhi đáy lòng thầm tức giận, nàng cùng vị nhị thiếu gia nhà Brandon này tích oán đã lâu. Nguyên nhân là mấy năm trước nàng không chút lưu tình cử tuyệt vị thiếu gia trác táng này phô trương tỏ tình, dẫn đến người sau ghi hận trong lòng. Chẳng qua nhiều năm qua, địa vị gia tộc bày ra ở đó, Brandon có tức giận đến đâu cũng không có khả năng trắng trợn vô lễ với nàng. Nhưng Khương Kiến Minh thì khác, anh không có quyền vô thế, vô thân vô cớ, càng không phải là tính tình khom lưng cầu xin tha thứ, nếu như bị loại rác rưởi này để mắt tới. Bối Mạn Nhi cắn cắn môi dưới. Có chút hối hận chính mình không nên mang anh tới nơi này. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một vài cuộc thảo luận kỳ lạ. Ai, tàn nhân loại kia làm sao? Anh ta đang làm gì vậy? Bối Mạn Nhi cùng Brandon đồng loạt sửng sốt, nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy người trẻ tuổi tóc đen vẫn luôn an tĩnh không hề có cảm giác tồn tại, hiện giờ khó xử mím môi, vài sợi tóc vụn rủ xuống trước hàng lông mày nhíu lại. Anh một tay ấn tai nghe, tay kia trên cổ tay phản chiếu màn hình chiếu. Đang thấp giọng nói cái gì đó. Xin lỗi, tôi hiện tại có chút bất tiện, ngài có thể chờ một chút hay không? Khương Kiến Minh biết mình có tật xấu, anh không kịp kiểm tra tin nhắn của Quang Não. Chỉ vì chuyện này, lúc ở trường quân đội Đường Trấn không biết đã cằn nhằn anh bao nhiêu lần. Nhưng anh nghĩ rằng đó là vì tính cách của riêng mình, anh thích đắm mình trong suy nghĩ hoặc ở một mình, và anh thường đọc một cuốn sách học thuật trong vài giờ. Tất cả những điều này đòi hỏi sự im lặng và tập trung trong một thời gian dài, không bị quấy rầy bởi thế giới bên ngoài. Hơn nữa, nếu thật sự có chuyện khẩn cấp, năm đó anh thản nhiên nói với Đường Trấn, người bình thường không phải đều sẽ trực tiếp đem tin liên lạc đối thoại thời gian thực gọi tới sao? Có hai chức năng giao tiếp của quang não, một là tin nhắn văn bản và một là cuộc gọi điện thoại có chứa phép chiếu. Nói một cách đơn giản là sự khác biệt giữa tin nhắn văn bản và điện thoại. Nói là nói như vậy đi. Đường Trấn hữu khí vô lực trợn trắng mắt. Khương Kiến Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy không phải là tốt rồi, dù sao cũng không phải chuyện quan trọng, vì sao cần phải luôn luôn nhìn chằm chằm quang não làm gì. Tóm lại, Đường Trấn nói không lại anh. Ryan tiểu điện hạ năm đó không có thần kinh như bây giờ, cũng không rảnh rỗi như bây giờ. Vì vậy, vấn đề này của anh đã được kéo dài đến bây giờ. Nhưng đồng thời, anh có một thói quen khác, miễn là có cuộc gọi đối thoại đến, để tránh những sai lầm, anh sẽ nhận được ngay lập tức. Lúc màn hình nhỏ chiếu lóe lên phía trên máy cổ tay, Khương Kiến Minh mới ý thức được không tốt. Anh theo bản năng liền bắt máy gọi, nhưng hiện tại hình như không phải là bầu không khí có thể nói chuyện phiếm. Mắt thấy Bối Mạn Nhi và Brandon quay đầu lại, sự chú ý của người qua đường xung quanh cũng bị hấp dẫn. Khương Kiến Minh phản ứng không đề cập đến nhanh chóng kéo một góc áo khoác của mình ra. Trước tiên chặn hình chiếu, tránh bị người ngoài nhìn thấy mặt Garcia. Ánh mắt hạ xuống, hình chiếu nhỏ xinh đối diện quả nhiên đã phản chiếu ra khuôn mặt hoàng tử điện hạ. Garcia tựa hồ không ngờ Khương Kiến Minh tiếp được nhanh như vậy, thần sắc phiền muộn trên lông mày còn chưa kịp thu thập xong, liền lập tức chuyển hướng về phía khác. Khương, tôi không phải muốn mắng anh. Trong tai nghe truyền đến giọng nói từ tính, Garcia dùng quyền che môi, ho một tiếng, đem khóe môi cong lên thành đường cong lạnh lùng bình thường. Ngữ điệu lại rất lỏng lẻo. Nhưng anh không nên phớt lờ tôi, đó là một vấn đề nghiêm trọng. Thân thể của anh còn chưa khỏi hẳn, hiện tại một mình. Này, ngươi đang làm cái gì vậy hả? kẻ vừa nãy tên Martin đột nhiên hét lên với Khương Kiến Minh. Thiếu gia Brandon của chúng ta muốn quen biết ngươi, không nghe thấy sao? Đây chính là phúc khí tám đời của ngươi, còn không mau tới đây. Martin gọi ra câu này, sắc mặt rất không đẹp. Hắn không rõ, bình dân tàn nhân loại này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Không nhìn thấy trước mắt là thiếu gia nhà Brandon đường đường sao? Hay là đường nét thô đến mức không thể ý thức được địch ý của bọn họ đối với hắn? Người này không sợ run còn chưa tính, sao còn có thể thảnh thơi liên lạc? Hắn ta tất nhiên phải làm cho loại gia hỏa không biết trời cao đất dày này biết lợi hại. Ngay sau đó, Martin liền đắc ý nhướng mày. Như nguyện, hắn ta nhìn thấy người thanh niên kia đột nhiên ngẩng mặt lên, môi trắng bệch. Khương Kiến Minh thần sắc có chút bối rối, anh một tay ấn tai nghe, thanh âm nhẹ nhàng. Không, ngài nghe tôi giải thích. Bên kia tai nghe, giọng nói vốn dễ nghe kia đột ngột biến mất. Khương Kiến Minh, vài giây sau, một lần nữa vang lên một giọng điệu rùng mình. Anh, đang ở với ai đó? Thế nào rồi? Đối diện, một người đình đám khác cũng không cam lòng tụt lại phía sau, kiêu ngạo càng thêm kiêu ngạo. Gọi tin tức ở đâu muốn chuyển cứu binh đây, hả? Khương Kiến ngón tay dài nhỏ ấn lên mi tâm, anh nhìn trò khôi hài trước mắt, suy yếu nói. Không có, Garcia cười lạnh, không, có, không có, có cho ngươi cũng không dám. Hai người hầu cợt nhả, hướng hắn cực kỳ khiêu khích. Tiện dân! Đứng đó xem cái gì, mau lại đây. Không biết xấu hổ như vậy, có tin lão tử đem tròng mắt ngươi đánh ra hay không? Bối Mạn Nhi nổi giận đùng đùng, nâng cổ tay mình lên nói. Brandon, cậu ấy là tàn nhân loại, mấy người các ngươi lại quấy rầy, tôi liền báo cảnh sát đội tuần tra. Brandon cũng không muốn cùng bối Mạn Nhi xé rách ra mặt, chậm rãi vẫy tay. À, được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Martin, sửa. Quay lại, có vẻ như người bạn này không muốn chơi với tôi. Hai người hầu lười biếng đáp ứng, một người trong số đó còn hướng Khương Kiến Minh phi một tiếng. Bọn họ xoay người, chuẩn bị trở lại bên cạnh thiếu gia. Khách xem xung quanh thấy chuyện khôi hài chấm dứt, cũng muốn tự mình tản đi. Không ngờ một giây sau, giọng nói trong suốt mang theo bất đắc dĩ nồng đậm, không chút kiêng kỵ vang vọng bên tai mỗi người. Tiểu nhân, không phải, chỉ là trên đường gặp phải mấy tên côn đồ gây chuyện. Thật sự không nghiêm trọng như ngài nghĩ. Chỉ thấy tàn nhân loại tướng mạo tuấn tú kia ấn tai nghe, thần sắc thành khẩn. Xin lỗi, chờ tôi giải quyết xong mới gọi về cho ngài. Được chứ, bị bắt nạt, không, làm thế nào mà tôi lại bị bắt nạt được. Hơn nữa bọn họ nói xong đã muốn đi, cái gì gọi là không thể thả đi, xin ngài tỉnh táo một chút, tôi cũng không phải cảnh sát tuần tra bắt người. Yên tĩnh, phố Tây Ngân Hà cực kỳ yên tĩnh, mọi người trừng mắt. Không ai trong số những người xem dám thở hổn hển. Không biết từ khi nào, hai người đêm vẫn duy trì tư thế nhấc chân đi bộ, sững sờ quay đầu nhìn chằm chằm Khương Kiến Minh. Khuôn mặt thanh lịch của Brandon cũng hơi cứng ngắc, ngay cả bối Mạn Nhi cũng lâm vào mê mang. Này, Brandon bỗng nhiên hét lên với Khương Kiến Minh một tiếng. Khương Kiến Minh đỡ chán thở dài, gửi thông tin liên lạc cho đối diện. Không, không, ngài đừng làm ầm ĩ trước được không, đây là chuyện riêng của tôi. Xin hãy để tôi tự giải quyết. Ha hớ, trong đám người, không biết là ai nhịn không được cười. Người ở xa bắt đầu nhỏ giọng thì thầm. Không phải, tôi có nghe lầm không, tàn nhân loại này, sẽ không từ lúc mới bắt đầu vẫn luôn liên lạc chứ. Nói như vậy, hình như anh ta cũng chưa từng lộ ra biểu hiện sợ hãi. Trời ạ, tên này bối cảnh gì? Khí độ này làm sao có thể thật sự là bình dân a, tên kia. Da mặt Brandon đỏ bừng. Hắn giận dữ đến mức cười lên, khóe mắt nhảy lên. Ngươi khinh thường ta sao? Bên tai nghe, Garcia trầm giọng hỏi. Đủ rồi, đừng vô nghĩa, anh đang ở đâu? Khương Kiến Minh vừa nóng vừa cảm thấy buồn cười, nhịn không được nói. Thật sự đừng náo loạn nữa, ngài lại chưa từng tới Yaslan, tôi nói địa điểm ngài có thể tìm được sao? Garcia, còn muốn giả ngu, tôi yêu cầu anh báo cáo tọa độ vũ trụ trên khái niệm biểu đồ sao 3D. Lời này vừa nói ra, thần sắc Khương Kiến Minh ngưng trệ. Tinh đồ 3D, tọa độ vũ trụ, đây chính là phương thức định vị chỉ có hệ thống vũ trụ của robot và tinh hạng mới có thể sử dụng. Đừng đi, tiểu điện hạ của anh đây là chuẩn bị trực tiếp lái robot thậm chí là tinh hạng đâm vào phố Tây Ngân Hà sao? Trên con phố thương mại nhộn nhịp, Brandon đang nổi giận, và hai người hầu của ông theo sau anh ta như một vị thần cửa. Garcia, quên đi, thông tin liên lạc không đóng. Tôi tự kiểm tra vị trí của anh. Không, không thể, không được, Không được, Á Tư Lan diệt đỉnh tai ương. Khương Kiến Minh kinh hoàng thầm nghĩ, người này vốn tính cách kiệt ngạo, hiện tại lại là trạng thái thần kinh như vậy, sợ không phải thật sự cái gì điên cũng phát ra được. Nhưng điều đó có thể xảy ra không? Nhân dịp nữ hoàng sinh nhật lần thứ 90, thái tử đã chết 3 năm đột nhiên sống lại, vì một bình dân tàn nhân loại, lái tinh hạm đụng đế đô. Đây đã không phải là vấn đề có thể hay không, đây là vấn đề đế quốc có được hay không. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không, anh không thể để chuyện này xảy ra. Khương Kiến Minh bỗng nhiên nói. Chờ một chút, tôi hiểu, ngài đợi tôi một phút. Nói xong câu đó, anh ngẩng đầu lên. Rốt cục, chính mắt cẩn thận đánh giá vị thiếu gia Brandon đã đi tới trước mặt mình một lần. Đây là một thanh niên nhìn quang cảnh 25-16 tuổi, tóc nâu lưu lại thành bím tóc dài phổ biến giữa quý tộc, trang phục tinh xảo xa hoa, tùy tiện quá độ sắc mặt xanh trắng. Ngũ quan phảng phất viết đầy bốn chữ cao ngạo tự đại. Thiếu gia Brandon đáng thương không biết chuyện gì sẽ xảy ra, hắn từ trên cao nhìn xuống, châm chọc nói. Thông tin liên lạc của ngươi xong chưa? Khương Kiến Minh liền áy náy cười cười với hắn. Tôi xin lỗi, nhưng tôi cũng không có cách nào. Tôi xin lỗi. Lúc phản ứng lại, một cánh tay của thiếu gia Brandon đã bị bắt, lấy nó làm điểm tựa, thân thể của anh bị cao cao nâng lên, vạt áo hoa lệ tung bay. Phanh, vai lưng đụng xuống đất, một cái lưu loát qua vai ngã. Đám đông hét lên, a, tròng mắt Brandon mở to ra, suýt nữa không phun ra nước chua trong dạ dày. Trong đầu hắn ta ong ong rung động, thiếu gia xưa nay được nuông chiều từ nhỏ cư nhiên không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Ngươi, khụ, ngươi. Trước mắt bối mạn nhi sáng ngời, thanh âm vọt ra trước đầu óc. Xinh đẹp, hai người ám chỉ sợ hãi đổi màu. Bọn họ giống như hai con rối bị hỏng, răng răng kéo kẹt vang lên nửa ngày, mới nói ra nói năng lộn xộn. Ngươi, ngươi ngươi, tiểu tử ngươi lại dám. Hắn ta xong rồi, hắn ta lại dám đối với thiếu gia nhà Brandon. Trong ánh mắt không dám tin của đám khán giả, trong ánh mắt hoảng sợ của đám ám chỉ, Khương Kiến Minh đi tới trước mặt Brandon liệt nằm trên mặt đất. Biểu tình của anh vẫn lạnh nhạt như trước, thậm chí có thể nói là ôn hòa. Nói giỡn, dù có bị nói như thế nào là tàn nhân loại thể chất nhu nhược, anh cũng là học sinh trường quân đội đệ nhất đế quốc chính trận. Ngân bắt đầu rèn luyện ma quỷ huấn luyện của người mới, anh không phải cũng cắn răng kéo thân thể phát sốt đi theo. Trên đường phố thương mại vạn ti đều tịch mịch, Khương Kiến Minh ôn hòa nâng một chân lên, đem đế giày dẫm lên mặt thiếu gia Brandon. Anh thậm chí còn nhẹ nhàng nói một lời xin lỗi. Tôi xin lỗi, sau này không nên chặn đường. Một tên ăn chơi chắc táng như Brandon căn bản sẽ không phải là đối thủ của anh vốn cũng không để vào mắt. Trên mặt đất, khuôn mặt của Brandon bị dẫm lên và biến dạng, đôi mắt của hắn ta đầy tơ máu, miệng lẩm bẩm. Ha, muốn, chết. Hắn ta cơ hồ muốn trừng tròng mắt ra, run rẩy đưa tay, cố gắng chỉ vào mũi Khương Kiến Minh. A, nhưng tàn nhân loại, có muốn ta thả thô tinh cốt, mạng nhỏ. Mời, khóe môi Khương Kiến Minh cong không cong, anh chậm rãi cúi đầu. Giọng nói giống như sự quyến rũ của ma quỷ. Quý tộc thiếu gia trong tư đấu phóng thích tinh cốt ngay trên đường phố, khiến người đi đường vô tội thương vong vô số. Tiêu đề tin tức ngày mai, tôi đã giúp ngài nghĩ kỹ. Thọ yến của Hoàng đế bệ hạ sắp tới, tiêu đề tin tức kích thích như vậy, đối với gia tộc tôn quý như ngài mà nói, có phải không dễ nghe hay không? Brandon cả người chấn động. Dùng một loại ánh mắt hung ác tựa như nhìn chằm chằm vào cử nhân có hận giết cha nhìn chằm chằm Khương Kiến Minh. Không ai nói chuyện nữa, con phố thương mại thịnh vượng này dường như không bao giờ yên tĩnh như vậy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khương Kiến Minh chậm rãi rời chân ra, mặt mày anh rũ xuống, nghe thấy trong tai nghe truyền đến một tiếng cười nhẹ nhàng. Garcia ra vẻ lạnh lùng, giọng nói sâu kín truyền đến. Cái này động thủ rồi sao? Tính tình lại kém. Miệng còn độc như vậy, anh là trở về dưỡng thương, động một chút liền động thủ đánh nhau, cái này không thể. Vài giây sau, lại bổ sung một câu, anh không có súng sao? Được rồi, vui vẻ. Khương Kiến Minh lập tức xác nhận điểm này, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời coi phát biểu nguy hiểm cuối cùng của Hoàng tử Điện Hạ như gió bên tai. Cũng không tệ lắm, tuy rằng làm việc phô trương như thế không phù hợp với thói quen của anh. Nhưng ít nhất, anh đã thành công cứu Yaslan khỏi ma trường của hoàng tử. Khương Kiến Minh xoay người, gọi bối Mạn Nhi cũng đang ngơ ngác. Chúng ta đi thôi, cách chương.